Tinh thần biến, chương 76, tinh thần chân hỏa, góc truyện audio.com. Tử sắc thiên lôi như lôi thần tấn công mãnh liệt nhắm thẳng thân thể Tần Vũ giáng xuống, hộ thể cương khí của Tần Vũ dần dần như bị phá hủy, lôi điện hoàn toàn kích trúng ngực Tần Vũ. So với lần kháng cự đạo thiên lôi thứ nhất, thân thể Tần Vũ đã hoàn toàn dung hợp tử sắc chân khí, như một khối tử ngọc, lực phòng ngự tăng cường đáng kể. Từ lúc bắt đầu, hộ thể cương khí đã tiêu kháng dần lôi điện, bất quá đạo thiên lôi thứ hai uy lực thực sự rất mạnh. Quá bất cẩn, Tần Vũ cau mày, cảm thấy được một phần xác thịt bị thiêu đốt, đồng thời cảm giác nóng bỏng trên da từng hồi truyền lại, sức mạnh của đạo lôi điện đã làm ngực Tần Vũ bốc cháy, cơ nhục đã có điểm tổn thương. Đại ca, Tiểu Hắc thấy ngực Tần Vũ bốc cháy, không kìm nén được lo lắng. Không có gì, chỉ bị ngoại thương thôi, Tần Vũ không chú ý nói. Tiểu Hắc thở nhẹ một hơi, rồi cẩn thận nhắc nhở. Đại ca, độ kiếp không phải chuyện nhỏ, huynh không phải có trung phẩm linh khí sao, có trung phẩm linh khí mà không dùng, như vậy độ kiếp thân thể của huynh dù có hồi phục cũng sẽ lại thụ thương. Tần Vũ cười nói, lúc trước quả thật có chút bất cẩn, tưởng rằng tử sắc chân khí có thể dung hợp vào nhục thể tăng cường cương khí hộ thể có thể kháng cự được, không tưởng được đạo thiên lôi thứ hai này uy lực vượt quá suy nghĩ của ta. Lúc Tần Vũ nói, trong cơ thể, lưu tinh lệ tái sinh nhiều đạo thanh lưu làm lành các cơ nhục bị tổn thương, cảm giác sảng khoái truyền lại, các vết thương trong cơ thể hoàn toàn hồi phục, có lưu tinh lệ Tần Vũ vẫn dám làm lại như trước. Đại ca, thiên kiếp của huynh uy lực mạnh hơn nhiều so với đệ. Đại ca không nên bất cẩn, Tiểu Hắc ở bên cạnh nhắc nhở, Tần Vũ cười, tự bản thân cũng biết rằng Tiểu Hắc rất quan tâm tới hắn. Cùng với thời gian trôi đi, tử sắc kiếp vân giáng xuống ngày càng cấp thiết. Điện xà phát xuất thoát ra cuồng bạo trong phạm vi mấy chục dặm, đạo thiên lôi thứ ba không ngừng xúc tích. Trong cơ thể Tần Vũ tử sắc chân khí tái khởi. Oanh, một tử sắc du long từ kiếp vân trực tiếp bắn ra, hướng về phía Tần Vũ lao xuống, khí thế thiên lôi thật sự cường bạo hãi nhân, làm cho nhân tâm có cảm giác bị đè nén. Ha ha, Tần Vũ cười lớn, song mục bạo xuất tinh quang, nhìn chằm chằm vào đạo tử sắc thiên lôi đang đánh xuống, đồng thời Tần Vũ đem quyền đầu mạnh như vạn quân chi lực như thạch nhất bàn kính cấp tốc trực tiếp hướng về phía thiên lôi. Oanh, xung đột cường liệt, không khí hoàn toàn bị bóp méo, cả người Tần Vũ bị đẩy mạnh lún xuống đất ngập tới chân, nhưng đạo thiên lôi thứ ba không ngờ đã bị một quyền đó của Tần Vũ đánh tan, hóa thành những tia điện lấp lóe trên người Tần Vũ. Trên bàn tay phải Tần Vũ thượng đích diễm xí quyền sáo tựa hồ không bị tổn hại. Đạo thiên lôi thứ ba thật tầm thường, Tần Vũ cười nói. Trên tay Tần Vũ có diễm xí quyền sáo, đầu quyền quá đủ để đối phó với đạo thiên lôi thứ ba. Phải biết năm xưa Phong Ngọc Tử chỉ dựa vào hạ phẩm linh khí đã độ quá tứ cửu thiên kiếp, Tần Vũ có diễm xí quyền sáo, đối với thiên lôi đương nhiên coi thường. Còn một đạo thiên lôi, độ kiếp xong, ta có thể tu luyện tinh thần biến, đã là tu chân giả. Tần Vũ ngẩng đầu lên nhìn kiếp vân trên không trung, trong tâm tưởng hình dung đến việc sau khi độ quá thiên kiếp, nghĩ đến việc được tu luyện tinh thần biến, trong tâm Tần Vũ có đôi chút phấn khích. Góc truyện audio.com, kiếp vân giáng xuống, lôi thanh không gián đoạn, một đạo tử sắc thiểm điện bắt đầu từ kiếp vân không ngừng lóe sáng, đột nhiên tại sơn lâm biên thượng xuất hiện một thanh hỏa lang, Tiểu Hắc ngay lập tức quắc mắt nhìn, thanh hỏa lang lập tức trở về sơn lâm. Thanh hỏa lang tộc tưởng muốn bị diệt tộc, Tần Vũ nhìn thoáng qua, rồi nhìn về phía kiếp vân. Chỉ thấy một đạo tử sắc lôi điện từ kiếp vân trùng trùng xuất. Oanh, cuồng phong gào thét, tử sắc lôi điện sáng lấp lánh, như tử sắc thần long hạ lai nhiếp bàn, trực tiếp hướng về phía Tần Vũ, đây chính là đạo thiên lôi cuối cùng. Độ quá đạo thiên lôi này, Tần Vũ sẽ trở thành tu chân giả. Phá hủy ta đi, chỉ thấy Tần Vũ ha hả cười lớn, cơ bắp toàn thân căng mạnh lên, song quyền mang theo khí thế bạt núi, giống như hai khối phần thạch khổng lồ đánh tới thiên lôi đó, diễm xí quyền sáo trên tay phát tán ám hồng sắc quang mang. Oanh, một đạo chấn thiên vang như long ngâm, lôi điện cùng trung phẩm linh khí diễm xí quyền sáo công kích lẫn nhau, hoàn toàn hội tán, điện xà lấp lánh. Chính diện va chạm cực mạnh, cả người Tần Vũ phảng phất như bị sắt nung đóng mạnh lên, nửa người đã bị ngập sâu trong đất, Tần Vũ lắc mạnh đầu, lần sụt xuống đất kịch liệt vừa rồi cho dù có là Tần Vũ cũng cảm thấy song quyền tê bại, trong miệng phát ngọt, một ngụm tiễn huyết trào lên cổ họng. Bồng, Tần Vũ đơn thủ tách đất ra, cơ thể nhân đó vọt lên. Tiểu Hắc cười, âm thanh vang lên trong não của Tần Vũ. Đại ca, lực phản chấn của đạo thiên lôi đó như thế nào? Thường thường, Tần Vũ nuốt ngụm tiễn huyết, trong tâm có chút gắt gỏng. Sai lầm, đạo thiên lôi thứ tư uy lực mạnh hơn rất nhiều so với đạo thứ ba, không chỉ làm tê bại song quyền, còn làm cho huyết dịch nội thể sôi lên. Tiểu Hắc vỗ cánh, đột nhiên hạ xuống cạnh Tần Vũ phát ra thanh âm vô cùng vui mừng. Dùng cánh của mình vỗ nhẹ về phía Tần Vũ, biểu lộ sự chúc mừng. Đại ca, cung hỉ huynh đã độ quá tứ cửu thiên kiếp. Tiểu Hắc cảm thấy Tần Vũ rất cao hứng. Cảm ơn, Tiểu Hắc này, từ mai ngươi tự tu luyện, ta chuẩn bị bế quan, chuyên tâm tu luyện tinh thần biến, như tinh thần biến lục đại cảnh giới, nhập môn tinh vân kỳ tu luyện vô cùng khó khăn. Tần Vũ nói với Tiểu Hắc. Tần Vũ đã xem bí tịch tinh thần biến, những gì mà Lôi Vệ giảng giải, Tần Vũ tự minh bạch tinh vân kỳ tu luyện vô cùng gian nan. Tiểu Hắc gật đầu, linh thức tiếp tục truyền âm. Đại ca an tâm tu luyện, khi tu luyện xong, đại ca với đệ xem ai lợi hại hơn. Tần Vũ nghe xong không kiềm được mỉm cười. Tốt, hãy đợi ta tu luyện thành công, khi đó sẽ ra đấu với ngươi. Sau đó hắn tiến nhập Lôi Sơn Cư để bế quan, Tần Vũ độ quá tứ cửu thiên kiếp, biểu lộ vẻ rất đắc ý. Người bình thường khi độ quá tứ cửu thiên kiếp, nếu có hạ phẩm linh khí, khả năng thành công là rất cao. Nếu có trung phẩm linh khí, sẽ gặp cực kỳ ít nguy hiểm. Tiềm Long Đại Lục sở dĩ độ kiếp thành công trăm người không có tới một là vì không có trung phẩm linh khí. Còn Tần Đức vừa có một trung phẩm linh khí thì đã bị Cát Mân đánh lén, tuy bị trọng thương nhưng cuối cùng vẫn độ kiếp thành công, từ đó có thể thấy được tầm quan trọng của trung phẩm linh khí này. Tại luyện vũ trường, ngân sắc tụ hội tại trung tâm. Tần Vũ tọa bàn ở trên cao, não bộ nhớ lại những khẩu quyết của tinh thần biến. Từ khi còn nhỏ tu luyện cho đến bây giờ có thể tu luyện vào tinh thần biến cuối. Góc truyện audio.com, cùng cũng bước chân vào thế giới của tu chân giả. Tu chân giả, điều đó cho thấy Tần Vũ đã tiến nhập vào một cảnh giới mới, thế giới mới, sau này giao lưu tranh đấu là những kẻ phi thiên độn địa tu chân giả. Đột nhiên, chủ nhân, theo như chủ nhân Lôi Vệ giao phó, nếu ngài chính thức tu luyện tinh thần biến, trước tiên tái tu luyện, sẽ dễ dàng thành công. Tần Vũ mở khai nhãn tình, trong tâm có chút nghi hoặc. Từ khi tiếp thụ công pháp tinh thần biến, trong tâm dĩ nhiên coi Lôi Vệ là sư tôn, Tần Vũ nói. Tiểu tinh, cho ta xem nào. Ngay khi tiểu tinh hất đuôi mèo, lập tức biến mất. Luyện võ trường lúc này như hư vô khởi lai, xuất hiện hình ảnh của vũ trụ. Luyện võ trường phảng phất như không gian vũ trụ, khoảng cách giữa các vì sao bị đốt cháy, những tinh cầu vô sinh mệnh phập phù tinh không u ám. Hốt nhiên, xung quanh luyện võ trường ảo ảnh biến chuyển, vũ trụ tinh không biến mất không còn nhìn thấy. Trong mắt của Tần Vũ, xuất hiện một cự đại tinh vân. Tinh vân này như cự đại vân vụ phiêu đãng trong vũ trụ, đồng thời quay tròn, hấp thụ năng lượng của vũ trụ tụ thành một khối tròn, không biết trải qua bao nhiêu năm, chuyển về tụ tập tại trung tâm. Cùng với mỗi loại diễn biến, một vì sao dần hình thành. Diễn biến của vũ trụ tất cả đều hiện ra trước mắt của Tần Vũ. Tần Vũ bắt đầu chìm vào trong những ảo ảnh, đồng thời tâm trí nhớ lại các bí pháp tu luyện tinh thần biến, tức thì đã tự minh bạch không biết bao lâu ảo ảnh cuối cùng hình thành một ngôi sao khổng lồ, bộc phát hỏa diễm, năng lực cư xê đại tới kinh nhân. Tần Vũ đột nhiên nghĩ lúc Phong Ngọc Tử nói về quần tiên chi chiến, sau khi sư tôn Lôi Vệ vượt cửu cửu trọng kiếp thất bại, truyền cho người sau di ngôn. Tung hoành trong hoàn vũ vô hạn, chiêm nghiệm diễn biến của vũ trụ. Phiêu lưu cả ngàn năm, đi qua vô số tinh cầu, không ngờ hôm nay linh hồn lại bị tiêu tán, trời không giúp ta tinh thần chi biến, vầng kiêu dương kia cũng chung nguồn gốc. Hỡi ôi, nhân loại trên đại lục hãy nghe, hôm nay ta nhập vào thông thiên tam đồ, nếu ai có được ba đồ hình trên, lại ngộ ra sự kỳ ảo của nó, sẽ có thể nhận được pháp công của ta. Ha ha, tai họa, Tần Vũ lúc này hoàn toàn minh bạch tâm trạng lúc đó của Lôi Vệ. Nguyên lai Lôi Vệ có đủ năng lực để độ quá cửu cửu trọng kiếp, có điều trước khi độ kiếp bị tán tiên, đại thành kỳ cao thủ, độ kiếp kỳ, không minh kỳ cao thủ cùng lúc tấn công, dĩ nhiên Lôi Vệ trọng thương, cuối cùng lại phải kháng cự cửu cửu trọng kiếp, làm thế nào để kháng cự lại đây? Vì vậy Lôi Vệ cảm thấy phẫn nộ thiên bất trợ tha. Công pháp tinh thần biến uy lực cực đại, Lôi Vệ chưa qua độ kiếp, đã có khả năng sát từ đại thành kỳ cao thủ tán tiên cùng độ kiếp kỳ, không minh kỳ các loại cao thủ. Sau khi sát tử các cao thủ, vẫn kháng cự cửu cửu trọng kiếp, năng lực này có thể tưởng tượng. Tinh thần biến uy lực có thể tưởng tượng, tuy nhiên công pháp tinh thần biến tu luyện khác với tu chân giới, chỉ tu luyện một lần, về sau Tần Vũ phải tạo hậu diện cảnh giới, như quả thất bại, lập tức tẩu hỏa nhập ma, hồn phi phách tán. Tần Vũ đột nhiên đứng lên, cười lớn. Phúc ư, họa ư, ha ha, phúc họa luôn đi liền với nhau, việc gì phải quan tâm nhiều đến chuyện hắn làm, nếu cả đời cứ sợ hãi rụt đầu rụt cổ chỉ biết dần dần từng bước tu luyện theo công pháp của tiền nhân thì thật quá nhàm chán. Sư tôn, người đã sáng tạo lục đại cảnh, góc truyện audio.com, giới, cảnh giới tiếp theo sẽ do Tần Vũ sáng tạo ra. Ngay cả tẩu hỏa nhập ma hồn phi phách tán thì đã sao? Con đường này sẽ dành cho đệ tử đời sau. Tại thời điểm này trong tâm của Tần Vũ bừng lên một cỗ hào khí. Tốt, hiện tại bắt đầu tu luyện, Tần Vũ ổn định tâm tình, tĩnh tâm ngồi xuống bắt đầu tu luyện tinh thần biến. Tinh thần biến đệ nhất cảnh giới tinh vân kỳ, Theo kỹ xảo bí pháp, Tần Vũ bắt đầu chuyển hóa từ sắc thủy lưu kinh qua tới cửu thiên kiếp, từ sắc chân khí hoàn toàn biến thành chất lỏng, tùy theo Tần Vũ khống chế tại thân thể Tần Vũ, từ sắc thủy ngày càng hội tụ lại. Hội tụ trước hết là hội tụ tại đan điền, tâm trí chìm vào bên trong, cảm giác đan điền rộng vô hạn, Tần Vũ chưa từng nhìn đan điền của người khác, cũng không biết đan điền của mình và của người khác có điểm gì khác biệt, nhưng hắn không quản những chuyện như vậy, trực tiếp khống chế dịch thể. Đan điền như vũ trụ nhất bàn vô biên vô tế, hô hô dịch thái chân khí phảng phất như thủy lưu tại đan điền lưu chuyển, tụ thành một thủy cầu, nếu như là tu luyện kim đan, có thể đã tu luyện xong. Tuy nhiên Tần Vũ lại không tu luyện kim đan, trước tụ sau tán, trong não Tần Vũ nhớ lại công pháp để tu luyện, chiếu theo đó để phân tán, đột nhiên. Một cỗ lực lượng đặc biệt xuất hiện trong đan điền, tựa như lực ly tâm, tác động tới mọi hướng, thủy cầu tự nhiên bị ảnh hưởng, thủy cầu tiếp nhận lực ly tâm kỳ dị ấy, trực tiếp vỡ mạnh, phân tán khắp tứ phương bát hướng. Thân thể Tần Vũ chợt xuất hiện một trận lãnh hàn, nước da bỗng chốc trở nên xanh xao. Không tốt, Tần Vũ dù thế nào cũng không tưởng được rằng đúng vào lúc quan trọng này đan điền quái dị của hắn lại phát sinh biến cố, nên biết khi tiến nhập tinh vân kỳ quan trọng nhất là tán như thế nào, tán tới viên mãn như thế nào vô cùng quan trọng, tuyệt đối không thể sai sót. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, tinh vân vận chuyển là theo đạo của vũ trụ tự nhiên, ban đầu lôi vệ cũng phải cảm ngộ rất lâu mới nghĩ ra được phương pháp tán. Lúc nhỏ tu luyện nội công, đan điền không thể lưu giữ nội lực, bây giờ cũng thế. Tần Vũ băn khoăn, nhưng không buồn về việc tử sắc dịch thái chân khí có thể biến mất, tức là ra khỏi đan điền, tử sắc dịch thái chân khí hoàn toàn có thể được Tần Vũ dung nhập vào toàn thân. Nhưng, tử sắc dịch thái chân khí bị ảnh hưởng bởi lực ly tâm tại đan điền quái dị, làm sao hắn có thể khống chế được sự hình thành của tinh vân quỹ đạo. Tu luyện nội công bất thành, nay tu luyện tinh thần biến cũng bất thành, đan điền quái dị thật là... Tần Vũ trong tâm bực tức, từ sắc dịch thái chân khí phân tán, ly khai khỏi đan điền của Tần Vũ, thậm chí ly khai khỏi cơ thể của Tần Vũ. Cách chương.